Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2128, tư thông với địch bán nước. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cuối mùa thu thành Trường An đã lạnh. Léo từng cơn, Lý Thế Dân ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương thời điểm. Viên Lâu tới, Thánh Thượng. Hai loại cẩm y vệ nơi đưa tới một ít Lương Châu Thành tình huống. Nghe được Lương Châu Thành tình huống, Lý Thế Dân cảm thấy rất hứng thú ngẩng đầu lên. Hỏi, Lương Châu Thành bên kia chuyện gì xảy ra? Đột quyết hạn hán, đối với Sa Sư Quốc dụng binh, Tần Thiên phái 5.000 binh mã đi cứu Sa Sư Quốc. Trừ cái này ra, Tần Thiên còn phái người đi Tây vực các nước đi ra ngoài. Muốn Tây vực các nước phái binh, cùng hắn cùng chung tấn công Ngọc Môn Quan. Viên Lâu đem Lương Châu Thành Tần Thiên làm một ít chuyện tình cho nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cũng không có cảm thấy cái này có vấn đề gì. Ngược lại còn có chút hưng phấn. Nói như vậy, Tần Thiên là sẽ đối Ngọc Môn Quan đột quyết ra tay à? Đây là chuyện tốt, hơn nữa có Tây vực các nước hỗ trợ, Ngọc Môn Quan đến ta Đại Đường trong tay trong tầm tay. Chỉ muốn đoạt lại liền Ngọc Môn Quan, con đường tơ lụa liền có thể bắt đầu. Tuy nói con đường tơ lụa khai thông, đối với Tây Lương phát triển rất có ích lợi, nhưng đối với hắn Đại Đường mà nói, cũng có chỗ tốt à, hơn nữa chỗ tốt hiển nhiên lớn hơn một chút. Hắn không có thể vì ức chế Tần Thiên phát triển, liền cự tuyệt thu hồi Ngọc Môn Quan. Đây là bởi vì nghẹn phế thực. Hắn Lý Thế Dân vẫn là một cái rất người có lý trí. Viên Lâu nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, vậy liền không nói thêm gì nữa. Mà đang ở Viên Lâu tìm Lý Thế Dân nói điều này thời điểm, Lương Châu Thành một ít tin tức cũng đã bắt đầu ở một ít quan viên bây giờ truyền ra. Cao Sĩ Liêm nghe được tin tức này sau đó, nhất thời vậy hưng phấn. Cái này Tần Thiên, đây là tư thông với địch bán nước à? Ngày mai ta liền được vạch tội hắn. Mụ nội nó, giết chết thằng nhóc này. Chỉ cần có thể tìm được giết chết Tần Thiên cơ hội, Cao Sĩ Liêm liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Dù là hắn thật giống như không có một lần là thành công, nhưng càng không thành công, hắn càng mong đợi có thể đem Tần Thiên cho thế nào. Hắn rất nhanh liền an bài xong. Sáng sớm ngày kế, trên đại điện, Lý Thế Dân mới vừa mở miệng nói mấy câu nói, thì có ngôn quan đứng dậy. Thánh Thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Từ Tần Thiên đi Tây Lương sau đó, đã lâu không có ai vạch tội Tần Thiên. Rất nhiều người cũng sắp quên Tần Thiên. Cái này kinh thành không có Tần Thiên, trừ không thú vị một chút ra, thật giống như cũng không có cái gì bất đồng. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu tới đây. Có người vạch tội Tần Thiên à? Chuyện này có ý tứ. Lý Thế Dân có chút tò mò, hỏi, Ái Khanh muốn vạch tội Tần Thiên cái gì à? Cái đó ngôn quan nói, Thánh Thượng, Tần Thiên lại cùng Tây vực các nước lén lén liên lạc. Đây quả thực là tư thông với địch bán nước à? Tần Thiên tư thông với địch bán nước, Thánh Thượng hẳn đem cho đòi trở lại kinh thành, trùng trùng trách phạt mới được. Cái này ngôn quan nói xong, mọi người sững sốt một chút. Tần Thiên lại cùng Tây vực các nước liên lạc sao? Muốn thật là như vậy nói, vậy Tần Thiên thật đúng là liền tư thông với địch bán nước liền à? Nghĩ đến đây, rất nhanh thì có người đi theo đứng dậy. Thánh Thượng, Tần Thiên nếu là thật tư thông với địch bán nước, vậy phải nghiêm trị mới được à? Thậm chí giết hắn cũng không quá đáng. Rất đúng, rất đúng. Cái này Tần Thiên làm vương gia sau đó là càng không đem Thánh Thượng để ở trong mắt. Theo Tây vực các nước giữa liên lạc, làm sao không theo Thánh Thượng chào hỏi? Hừ, hắn là muốn tư thông với địch bán nước, hắn dám theo Thánh Thượng chào hỏi sao? Giết Tần Thiên, phải giết Tần Thiên. Trong chốc lát, tiếng giống tiếng vang khắp Vân Tiêu. Rất nhiều không hiểu chuyện gì xảy ra quan viên, nhưng là có chút mơ hồ. Tần Thiên làm sao liền tư thông với địch bán nước, không nghe được hắn nơi đó tư thông với địch bán nước liền à. Bất quá, lúc này quần chúng kích động à, bọn họ những người này nên cũng không dám đứng ra hỏi chuyện gì xảy ra. Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú, Tần Thiên cái Tây vực các nước liên lạc sự việc, Cẩm Y vệ đã theo hắn nói qua, lúc ấy sau khi nghe xong, hắn cũng không phát giác được Tần Thiên tư thông với địch bán nước à. Để cho Tây vực các nước ra tay, không cũng là vì có thể mau sớm công hạ Ngọc Môn Quan sao? Hiển nhiên, đây là có người mượn đề phát huy, cố ý hãm hại Tần Thiên, nói hắn là tư thông với địch bán nước. Bất quá, Tần Thiên trước đó không được báo triều đình, cũng đích xác có chút không cho triều đình mặt mũi à. Tuy nói thành tựu phiên vương, đất phong sự việc, hắn có quyền toàn quyền xử lý, nhưng lớn như vậy chuyện, theo triều đình nói một chút cũng không quá đáng chứ. Lý Thế Dân có chút tức giận, mà ngay tại lúc này, Trình Giảo Kim đứng dậy, bây giờ bọn họ nhi tử ngay tại Lương Châu Thành đâu. Bọn họ bây giờ theo Tần Thiên trói chung một chỗ, người khác nói Tần Thiên tư thông với địch bán nước, chính là nói bọn họ nhi tử tư thông với địch bán nước à. Như vậy sự việc, bọn họ làm sao có thể chịu được? Thánh thượng, Tần Thiên theo Tây vực các nước có liên lạc, làm sao chính là tư thông với địch bán nước? Trước kia con đường tơ lụa khai thông thời điểm, chúng ta cùng Tây vực các nước lui tới rất thường xuyên mà. Như vậy làm sao không tính là tư thông với địch bán nước? Huống chi, Tây vực các nước vẫn luôn là chúng ta đại đường phiên thuộc quốc. Theo bọn họ tiến hành một ít lui tới là chuyện rất bình thường tình sao? Hơn nữa lần này cũng là vì thu hồi Ngọc Môn Quan. Thánh thượng, thần cho là có người nói Tần Thiên tư thông với địch bán nước. Thuần túy liền thì không muốn chúng ta đại đường đoạt lại Ngọc Môn Quan à. Người như vậy rất có thể đã bị đột quyết thu mua. Cho nên, thánh thượng xin cho Cẩm Y vệ nghiêm tra những người này. Nói không chừng là có thể tra xảy ra cái gì tới. Đột quyết tấn công xa sư quốc đánh bại à. Bọn họ sợ rằng không phòng giữ được Ngọc Môn Quan, cho nên liền thu mua chúng ta đại đường quan viên, hãm hại Tần Thiên, lấy này tốt coi giữ Ngọc Môn Quan. Thánh thượng, đây là quốc tặc à. Mời thánh thượng nghiêm tra. Trình Giảo Kim lời này mở miệng sau đó, những cái kia mới vừa nói muốn giết Tần Thiên người, nhất thời cảm thấy cả người run rẩy một chút. Trình Giảo Kim đây là muốn giết chết bọn họ à? Bọn họ có chút sợ. Cẩm Y vệ muốn tra mà nói, còn không phải đem bọn họ cho tra cái để hướng lên trời à? Bọn họ ngược lại không có cấu kết đột quyết, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ những người này liền đều là trong sạch à? Trên người người đó không có một chút điểm nhơ. Những người này tự động lựa chọn im miệng. Cũng có một ít người là mình bào chữa. Nói bậy, chúng ta cũng không có theo đột quyết cấu kết. Không có, Lô Quốc Công không muốn vu hãm chúng ta. Đúng vậy, chính là, chúng ta chẳng qua là căn cứ Tần Thiên cùng Tây vực các nước liên lạc sự việc tới thuyết phục. Ngươi làm sao là có thể vu hãm chúng ta theo đột quyết có cấu kết? Mời thánh thượng minh xét à, bọn ta là oan uổng. Ngoặc kép, bọn họ những người này cũng không dám nói Tần Thiên tư thông với địch bán nước. Lý Thế Dân thấy cái này, vốn còn muốn hơi cảnh cáo một chút Tần Thiên, nhưng bây giờ loại chuyện này, hắn thật giống như đã không tìm được lý do cảnh cáo Tần Thiên liền chứ. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân cũng chỉ có thể khoát tay một cái, nói, tốt lắm, Tần Thiên trẫm vẫn tin tưởng, hắn không làm được tư thông với địch bán nước sự việc tới. Các người, trẫm vậy là tin tưởng, các người tuyệt sẽ không bị đột quyết thu mua, chuyện này cứ tính như vậy, sau này không cho phép lại đề ra, nước trong thì không có cá, người tới xét thì không đổ. Lý Thế Dân rất rõ ràng đạo lý này, cho nên hắn cũng sẽ không thật đi điều tra những quan viên này. Mà hắn cũng đích xác tin tưởng những quan viên này không thể nào là người đột quyết. P.S. Từ xưa tới giờ luôn là vậy, có vị vua khi khỏi nghĩa thành công thì công thần bị truy tội làm phản, phải ra giữa sông tự vẫn, có người thì tru di tam tộc. Mên khuyết điểm chính là gia tộc quá ít người, như thế ra nghìn năm người trong nhà làm đủ chức quan nên đâu ai dám đụng. Hy vọng Mên kiếm hòn đảo hoang nào xưng vương nhỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-noi-soa-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.